Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, người tính toán thơm bơ vậy sao? Ngô giáo sư, người khuyên một chút Quách Ba Ba, hắn người này ngoại trừ ham muốn bát quái ở ngoài, chính là yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, cái kia nhà máy hóa chất ô nhiễm sự tình. Hắn không ít đồng nghiệp đã khuyên qua hắn đừng đi thăm dò nữa. Nhưng hắn liền cùng paparazzi phát hiện bí mật kinh thiên giống như. Liền muốn đào rễ cứu đáy. Không chỉ có như vậy. Phản ứng mấy lần không kết quả. Hắn còn càng muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Hiện tại tốt rồi. Địch Cục cùng Lương Sử đều theo người ta lão tổng cùng nhau ăn cơm. Hắn đây nếu là lại bám vào không thả. 89/10 là muốn có nếm mùi đau khổ. Quách Ba Ba thê tử vẻ mặt đau khổ nói với Ngô Di Lỵ. Chuyện này tiểu Quách không làm sai. Ngô Di Lỵ vẻ mặt trở nên đặc biệt, trở nên nghiêm túc. Đúng, Quách Ba Ba làm được hết sức đúng. Nguyễn Nhị cùng Diệp Nhu Mạn đều một mặt tức giận nói. Các nàng đều là làm bảo vệ môi trường nghề nghiệp này. Lại là lão sư trong học viện cùng nghiên cứu sinh, so ra tư tưởng vẫn là tương đối là đơn thuần. Vì lẽ đó nghe xong Quách Ba Ba đều phá lệ tức giận. Thế nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Nhân ra Quách Ba Ba thê tử nghe vậy không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Bất kể là Ngô Di Lỵ cũng tốt, vẫn là Nguyễn Nhị các nàng, cũng chỉ là người trong trường học, lại nơi nào có thể quản được địa phương trên sự tình. Sự tình thật muốn ồn ào, cuối cùng ăn đau khổ sẽ chỉ là Quách Ba Ba. Quách Ba Ba vợ lời còn chưa nói hết, phòng khách tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo cửa bị đẩy ra, Địch Cục trưởng cùng Lương Sử còn có vị kia nhà máy hóa chất mập lão tổng bưng chén rượu đi vào. Phía sau còn theo hai vị hỗ trợ cầm bình rượu người. Địch Cục trưởng hiển nhiên đã uống nhiều rượu, đã có điểm lên mặt. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi vào Ngô Di Lỵ trên người. Sau đó cười ha ha bưng chén rượu hướng Ngô Di Lỵ đi đến. Nói, Ngô giáo sư, vừa ta ở khách sạn bên trong gặp một vị tỉnh cục lão đồng nghiệp. Ta liền thuận miệng nhắc lên ngươi. Thế mới biết nói, nguyên lai Ngô giáo sư là du học về sinh viên tài cao. Đã từng là chúng ta Đại học Giang Nam trẻ tuổi nhất giáo sư. Vì phòng bảo vệ môi trường nghiên cứu sự nghiệp, đến bây giờ còn duy trì độc thân, thực sự để người kính phục. Ta nghe lời này một cái, liền nói nhất định phải tới kính kính ngươi. Một mặt là bởi vì Ngô giáo sư uyên bác học thức cùng nghiên cứu khoa học tinh thần. Một phương diện khác cũng bởi vì ta giống như ngươi cũng là độc thân. Sau đó có cơ hội nhất định phải trao đổi nhiều hơn hợp tác. Lúc nói chuyện, Địch Càn ánh mắt trở nên hết sức cực nóng. 2 năm trước, vợ hắn xảy ra chuyện, hắn cũng không gấp kết hôn. Một mặt là bởi vì không kết hôn ngược lại càng tự do. Một phương diện khác cũng không có đối tượng thích hợp. Vừa nãy ở đại sảnh gặp được Ngô Di Lỵ thời gian, Địch Càn liền kinh động như gặp thiên nhân. Trong lòng liền nổi lên ý nghĩ, chỉ là vừa nghe đối phương là Đại học Giang Nam Sinh vật học Tài nguyên Học viện Phó Viện trưởng, nghiên cứu sinh đạo sư, Địch Càn liền không dám lên tà niệm, loại thân phận này không kém chút nào cùng hắn, lại khẳng định đã gả làm vợ người nữ nhân, lại ở đâu là hắn có thể động tâm tư, trừ phi hắn không muốn làm người cục trưởng này, có thể kết quả. Ngày mới vừa rồi hắn dĩ nhiên bất ngờ biết được, Ngô Di Lỵ lại còn là độc thân, nhất thời có chút cảm giác say cấp trên Địch Càn tâm tư một hồi liền lửa nóng lên. Nam chưa kết hôn, nữ chưa gả, hơn nữa hai người thân phận cũng tương đương, này không là thích hợp sao? Hơn nữa, lấy Ngô Di Lỵ thân phận, Địch Càn thật muốn có thể đem nàng nắm lấy. Đối với hắn hoạn lộ cũng khẳng định có nhiều chỗ tốt. Sau đó lại ôm mỹ nhân về, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tâm tư này một lửa nóng, Địch Càn liền không nhẫn nại được, bưng chén rượu bỏ chạy đến mời rượu. Địch Cục, người cùng Ngô giáo sư nói đến đều là bảo vệ môi trường công tác người. Xem như là đồng hành, trí thú hợp nhau, cũng đều là độc thân. Về công về tư này giao lưu hợp tác đều là hết sức có cần phải a. Nhà máy hóa chất lão tổng là cá nhân tinh, tự nhiên biết Địch Càn tâm ý, lập tức ở bên cạnh tôn lên nói, đúng, đúng, trí thú hợp nhau, về công về tư, ta cùng Ngô giáo sư cũng phải trao đổi nhiều hơn a. Nhà máy hóa chất lão tổng lời nói này đến rồi Địch Càn trong buồng tim đi. Hắn lập tức mặt tươi cười nói, nhìn về phía Ngô Di Lỵ ánh mắt càng phát cực nóng. Hận không thể hiện tại liền chăm chú đem trước mắt này cảm động nở nang thân thể ôm vào trong ngực. Vừa bắt đầu Địch Càn nói vẫn không tính là như vậy rõ ràng. Chờ nhà máy hóa chất lão tổng lấy mập mờ ngữ khí một điểm phá. Địch Càn lại liên tục phụ họa. Cái kia tâm tư coi như ngớ ngẩn cũng đều có thể nhìn ra rồi. Nguyễn Nhị đám người đều một hồi hoàn toàn biến sắc. Mắt bên trong lộ ra tức giận. Ngô Di Lỵ ở bọn họ trong lòng có thể là phi thường đoan trang tao nhã. Không thể tiết độc đạo sư. Bọn họ lại nơi nào thấy rõ Địch Càn vừa mới cùng Ngô Di Lỵ nhận thức liền trước mặt mọi người lấy. Này loại ám muội lộ cốt điều động nói chuyện với nàng. Ngô Di Lỵ cũng là nghe được mặt cười phát lạnh, đồng, vốn còn muốn ở Nguyễn Nhị đám người trước mặt duy trì khiêm tốn cát đông húc. Bỗng nhiên đứng lên, giơ tay quay về Địch Càn một lòng bàn tay liền quang tới. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng cùng Ngô lão sư cùng nói trí thú hợp nhau. Giao lưu hợp tác, ngươi, Địch Càn bưng bít mặt của mình. Không thể tin được địa nhìn chằm chằm cát đông húc, phòng khách cũng một hồi trở nên tĩnh mịch một mảnh. Nguyễn Nhị đám người đồng dạng một mặt không dám tin tưởng mà nhìn cát đông húc. Bọn họ tuy rằng trong lòng cũng rất giận, nhưng nhân gia giàu gì cũng là cái cục trưởng a. Bọn họ cho dù có lửa, khẩu khí này cũng phải nhịn, nhiều lắm không cho hắn sắc mặt tốt xem xong. Kết quả bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cát đông húc dĩ nhiên trực tiếp liền đứng dậy cho nhân ra một lòng bàn tay. Đệt, ngươi đặc biệt sao biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Một hồi lâu, Lương Võ Khải đám người mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Dồn dập tuốt tay áo chỉ vào cát đông húc chửi bậy. Vào lúc này không nhắc tới trung tâm lúc nào biểu hiện a. Hừ. Vốn còn muốn nhịn ngươi nhóm một nhẫn, để cho các ngươi nhảy nhót mấy ngày, nhưng các ngươi nhưng xúc phạm đến rồi cấm kỵ của ta. Vì lẽ đó các ngươi liền trước thời gian tự thực ác quả đi. Cát đông húc lạnh giọng nói, đệt, ngươi đặc biệt sao toán cái gì đông. Gặp cát đông húc hung hăng cực kỳ, Địch Càn đám người tự nhiên giận không thể nghỉ. Bất quá bọn hắn câu nói kế tiếp còn không có mắng ra. Cát đông húc lạnh rên một tiếng, một nguồn sức mạnh vô hình liền đột nhiên từ trên người hắn tản mát ra, đem Địch Càn đám người toàn bộ cuốn lên, sau đó mạnh mẽ đè ở phòng khách góc. Nhất thời, Địch Càn đám người tựa như từng con cóc bị giẫm ở trên mặt đất giống như. Không chỉ có tứ chi liền cái bụng đều dán ở trên mặt đất. Một không thể động đậy được, phòng khách nhất thời lại một lần nữa trở nên yên tĩnh một cách chết chóc. Ngoại trừ Ngô Di Lỵ không có cảm thấy quá lớn bất ngờ. Coi như bản liền biết cát đông húc là thế ngoại cao nhân Diệp Nhu Mạn cũng là nhìn ra con ngươi đều. Sức chút nữa thì rơi xuống đất, nàng biết cát đông húc lợi hại, nhưng cũng là nằm mơ không có khả năng nghĩ đến. Hắn không hề làm gì. Liền có thể đem người bỗng dưng nhấc lên, sau đó vừa tàn nhẫn địa chấn áp tại trên đất. Đây quả thực là luận võ đánh trong tiểu thuyết viết cao thủ võ lâm còn muốn trâu bò rất nhiều a. Còn có cát đông húc cho Diệp Nhu Mạn cảm giác vẫn luôn là tao nhã nho nhã. Một mặt ánh mặt trời, lại như hàng xóm chàng trai giống như. Cho nên nàng coi như biết cát đông húc là thế ngoại cao nhân. cũng không câu thúc, chuyện cười cũng dám cùng hắn mở. Nhưng còn bây giờ thì sao? Luôn luôn cho nàng ánh mặt trời tao nhã nho nhã, cảm giác cát đông húp. Dĩ nhiên là một loại không nói ra được lãnh khốc. Nói trở mặt liền trở mặt, nói ra tay liền ra tay. Một điểm dư chính là mặt mũi cũng không cho. Cho tới Nguyễn Nhị, Quách Ba Ba đám người thì càng không cần nói. Bọn họ há to miệng, nửa ngày đều không có cách nào khép lại. Này đặc biệt sao, hay là bọn hắn nhận thức cái vị kia cát đông húc sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.